Chương 76, Phi Thiên Ngự Kiếm Lưu S cấp bậc đánh giá. Chương 76, Phi Thiên Ngự Kiếm Lưu S cấp bậc đánh giá. Cấp bậc đánh giá sao lần trước, ta vội vàng chết vội vàng nói, chỉ có 4 cùng khác đánh giá mà đã. Hơn nữa, phân phát nhiệm vụ điều kiện cũng không xác định. 2 tháng này tới nay, hệ thống cũng gần chỉ là ban bố 4 lần nhiệm vụ mà thôi. Trong đó 3 cái, vẫn là tân thủ nhiệm vụ. Nói cách khác, muốn có được S cấp bậc đánh giá, đây là nhất kiện rất trắc trở cùng cần vận khí chuyện. Hơn nữa, ta đã hoàn thành cái này thế giới chủ nhiệm vụ. Không biết lúc nào, ta sẽ gặp bị hệ thống dịch chuyển đi ra ngoài. Đến lúc đó, ta muốn trở về cái này thế giới, cũng rất khốn khó khăn. Nếu như hiện tại không cầm cơ hội, như vậy, đem hạ cụ mang đi ra ngoài ý tưởng, liền rất khó thực hiện. Trường tưởng hai mắt hơi nha nở tới bắt đầu, trong nội tâm làm ra quyết định. Đã như vậy, đánh cuộc một lần, đại náo một hồi đi coi như là thất bại, cũng có thể lợi dụng ngẫu nhiên dịch chuyển quyển trục đem chính mình chuyện đưa đến khu vực an toàn. Trương Tường khỏe miệng lộ ra một nụ cười gần dung. Hai mắt của hắn, nhìn về xa xa kia trở về tạo nên bụi mù địa phương. Bất quá, vừa lúc đó, Trương Tường cũng là đột nhiên nghĩ tới một món sự tình. Được rồi, ta nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Dạ Hồng Phi Thiên Ngự Kiếm lưu thường cho. Còn không có lĩnh đầu, Trương Tưởng trong mắt chợt hiện phát hiện qua một cái sợi tinh mang. Nếu như cái này Phi Thiên Ngự Kiếm lưu đủ ra sức lời nói, như vậy ta nghĩ muốn từ đại xà hoàn thủ hạ trốn tới, trình độ khó khăn chí ít sau đó hàng một cái bậc thang đi, Trương Tưởng tự nói tự nói. Vì vậy, suy tư sau một hồi, hắn bắt đầu hô hoán nổi lên hệ thống tên. Tiểu Lam, Tiểu Lam, ngươi ở đâu? Trương Tưởng nhẹ giọng gọi yếu khí lọ lì hệ thống tên. Ừ, đại ca ca. Ta ở có cái gì sự tình sao? Một hồi nhu phúc êm thai lọ lì thanh âm, ở Trương Tưởng vang lên bên thai. Trải qua mấy tháng chung sống chi sau, cái này yếu khí lọ lì hệ thống, đã là cùng Trương Tưởng chung đụng được tương đối quen. Tuy là, còn chưa tới có thể lẫn nhau mở đùa giỡn trình độ. Thế nhưng quan hệ của hai người, cũng là so với bắt đầu muốn tốt hơn rất nhiều. Chỉ ít, Trương Tưởng ở nói chuyện lớn tiếng lúc sau khi... Yếu khí lọ lì hệ thống sẽ không bị Trương Tưởng sợ chạy. Đúng như vậy, Tiểu Lam. Ta nhớ được, ta dường như có một lần cật thưởng còn không có có lĩnh đây. Hiện tại ta nghĩ muốn lĩnh, nên làm sao làm đâu? Trương Tưởng chậm lại thanh âm, chậm rãi hướng về Tiểu Lam vừa nói, sợ mình đem Tiểu Lam hù chạy. Nếu như nói vậy, Trương Tưởng liền muốn khóc bởi vì, có thể hay không thuận lợi lĩnh đến phi hay không hoàn thành nhiệm vụ, có thể hay không đang hoàn thành nhiệm vụ chi sau. Có thể thuận lợi trốn sinh bảo đảm. Ừ, đại ca ca, ta đi một cái, ngươi chờ chút nha. Vẫn là như vậy nhu nhu thanh âm, dành cho người một loại dễ nghe cảm giác mà đang ở một giây sau đó, yếu khí lọ lì hệ thống thanh âm, liền lần nữa vang lên đại ca ca, ta đã đến rồi, ngươi đúng là còn có một cái thưởng cho không có lĩnh đây. Ngươi là hiện tại yếu lĩnh lấy sao? Yếu khí lọ lì hệ thống yếu đất nói. Ừ, đúng thế. Đại ca ca muốn lĩnh lấy một cái cơ thưởng, nên làm như thế nào đây? Trương Tưởng như là ở quái thuộc thử đang dẫn dụ lấy lò ly mở dạng, dần dần hướng dẫn lấy, rất sợ tự mình nói thố câu nói kia, đem yếu khí lò ly hệ thống kinh sợ đi nha. Đại ca ca, rất dễ dàng. Ngươi chỉ muốn ở trong lòng mặc niệm lĩnh thưởng cho, như vậy đông tây liền sẽ xuất hiện tại trên tay của ngươi. Yếu khí lò ly hệ thống thanh âm tựa hồ trở nên sức sống lên. Xem ra nàng đối với có thể trợ giúp cho Trương Tưởng, cảm thấy rất tự hào. Hả, thật sao đại ca ca, thử nha. Trương Tưởng hơi hướng về không biết bực nào chỗ yếu khí lọ ly hệ thống cười. Lập tức, hắn nhắm lại con mắt, mặc niệm một cái tiếng, lĩnh thưởng cho. Mà liên ở chỉ một lúc, ở trên tay hắn, vô căn cứ liền xuất hiện vốn cả chút tàn phá sách vở. Cái này chính là Phi Thiên Ngự Kiếm lưu tàn phổ sao? Trương Tưởng xem cùng với chính mình trong tay Dạ Hồng thoạt nhìn giống như là cổ đại sách vở, dùng sợi dây đem trang sách đóng sách đứng lên, Vư A Lục có chút đồng nát, nhất đồng muốn đúng, chỉ có phía trước 3 phần có logo, phía sau số trang đều bị xé kéo tàn phá sách vở. Hắn hiện tại đặc biệt chớ hoài nghi, cái này như vậy sách vở, đến cùng có thể để thăng hắn bao nhiêu sức chiến đấu. Tiểu Lam, cái này bản sách vở đến cùng nên tại sao dùng à? Chẳng lẽ, đúng trực tiếp xem, sau đó chính mình đi luyện tập chứ? Trương Tưởng cảm thấy hắn cái chán đã là toát mồ hôi lạnh, nếu như thực sự nói, hắn mới vừa dự định, không muốn toàn bộ bị hỏng a? Không phải a, đại ca ca, ngươi tại sao sẽ nghĩ tới dùng biện pháp như thế sử dụng thưởng cho đâu, tuy là như vậy là có thể học được phía trên đồ đạc. Thế nhưng, quá trình cũng là rất phiền phức, cũng rất hao tổn thời gian nói. Muốn sử dụng nhận tưởng thường nói, chỉ cần trực tiếp ở trong lòng mặc niệm một tiếng sử dụng thì tốt rồi. Yếu khí lọ lì hệ thống, đệ nhất bắt đầu không phải dùng yếu khí thanh âm nói chuyện. Ở nơi này yếu khí lọ lì hệ thống nói chuyện lúc sau khi, trương tưởng trong đầu, phảng phất xuất hiện cái hơi chút kiên cường lên lọ lì, đứng ở trước mặt mình, có chút tự hào mở vê đút vở cùng với chính mình. Bất quá, cảm thụ được yếu khí lọ lì hệ thống cải biến, trương tưởng cũng là không cảm thấy chán ghét. Ngược lại là ra trang ra một bộ dáng vẻ lắng nghe, tới phối hợp đối phương. Bởi vì, như vậy lọ ly, trương tưởng cũng thích ân, nhà của chúng ta tiểu làm tốt lợi hại nha. Đại ca ca cũng không biết đây, sao kỳ thật có tiểu làm chỉ điểm đây. Bằng không, đại ca ca còn liền ngây ngốc đi luyện tập. Trương tưởng cười cười, ra trang ra một bộ hai phục bộ dạng tới. Ừ, đại ca ca không muốn tán dương tiểu làm á tiểu làm. Kỳ thực cũng không có lợi hại như vậy, làm yếu khí lọ lì hệ thống trong giọng nói, ẩn chứa một kia không có ý tứ. Trương tưởng trước mắt, phảng phất lại xuất hiện một cái xấu hổ nghiêng người sang, bị tán dương được cái nữ đứa bé. Không muốn khiêm nhường như thế á, nhà của chúng ta tiểu lam đúng nhất chuẩn. Trương tưởng không chút nào cảm thấy xấu hổ, tiếp tục tán dương lấy tiểu lam. Ừ, đại ca ca, không muốn lại tán dương người ta, nhân ra biết xấu hổ. Được rồi, đại ca ca. Ngươi chính là sử dụng trước nhìn xuống xem, ngươi không phải đúng, có sự tình sao? Yếu khí lọ lì hệ thống xấu hổ hướng về trương tưởng nói rằng. Muốn là đối phương hiện tại có thực thể lời nói, trương tưởng sợ là sẽ phải nhịn không được đi tới sở sở đối phương đầu. Yếu khí lọ lì cùng sơn đờ giờ lọ lì gì đó, đáng yêu nhất. Bất quá, trương tưởng cũng là không có lại đi đùa giỡn, hệ thống. Hắn hơi nhắm hai mắt lại. Trong lòng bên trong huyễn tưởng bắt đầu trong tay hắn quyển sách kia bên ngoài, trong nội tâm mặc niệm một tiếng, sử dụng. Mà chính là tại hắn ở trong nội tâm mặc niệm hết câu này thời điểm, trương tưởng trong tay kia quyển sách tàn phá, phi thiên ngự kiếm lưu bí tịch, liền phá tán thành một chùm kim quang, không có vào trương tưởng thân thể bên trong. Cùng lúc đó, ở trương tưởng tinh thần thế giới trong, một cái hư ảo, người mặc mạc phủ lúc kỳ quần áo, má trái trên còn giữ một cái dao nhau vết sẹo nam tử, chợt xuất hiện tại trương tưởng trước mặt. Hán, chính là rủ rú ni kẹn xìn bên trong kẹn xìn. Sau đó, chính là từng chiêu phi thiên ngự kiếm lưu chiêu số, từ trong tay của đối phương thi triển ra, một lần lại một. Ba lần, lực lượng cuồng bạo cùng phong bạo, tịch quyển trương tưởng toàn bộ tinh thần thế giới. Từ từ, trương tưởng đúng là chìm đắm vào đối phương tiết góc trong. Chờ đến đối phương thi triển xong 100 lần sau đó, trương tưởng cũng là đột nhiên phát hiện, chính mình đúng là ở bất chi bất giác, biến thành kia cái hư ảo nam tử, thân thể cũng bắt đầu không bị khống chế thi triển ra, hắn vừa mới đoán quá phi thiên ngự kiếm lưu kia mấy chiêu công kích chiêu thức tới. Một chút xíu kinh nghiệm cùng cảm giác quen thuộc, chậm chật đất truyền khắp trương tưởng toàn thân. Chờ đến trương tưởng phục hồi tinh thần lại thời điểm, ở hắn tinh thần trong thế giới kẹn xỉn hư ảnh mất. Ngồi di xuống. Liền chỉ có mình ở tuần hoàn lấy bản năng của thân thể, thi triển ra một chiêu kia lại nhất chiêu thần kỳ, thêm uy lực to lớn chiêu thức scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.